Môi mỏng sừng ngậm lấy một vòng không mang ý cười đường cong. Đi vào trước đó không quên giao phó khúc đàn nhi. Đàn nhi, nhớ kỹ vi phu mới vừa nói qua cái gì. Khúc đàn nhi lập tức đáp lại. Nhớ kỹ, phi lễ chớ nhìn, nhà mình nam nhân hẹp hòi a hát. Cách chương.